Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, buồn cười ám sát. Trong rừng rậm, ngẫu nhiên gió nhẹ thổi lất phất lá cây tiếng xào xạc, nhường nơi này lộ ra càng ngày càng yên tĩnh. Lưu Tranh tận lực ẩn tàng thân hình, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên dòng suối tới gần. Phía trước, Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt Thần sắc như thường, hiển nhiên còn không có bất luận cái gì cảnh giác. Cái này khiến Lưu Tranh trong lòng 10 điểm khinh miệt. Hừ, rốt cuộc là tiểu thành chỉ đến, thật là ngu được có thể, lại dám tại khảo hạch thời điểm như thế buông lỏng, một điểm cảnh giác đều không có. Hôm nay coi như chúng ta không giết, chỉ sợ cái này hai cái ngớ ngẩn cũng sẽ bị người khác giải quyết. Lưu Tranh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn cũng là huyết vũ thành người. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn đều cùng Cửu Kiệt quan hệ không tệ. Cho nên lần này biết rõ Cửu Kiệt muốn tới giết hai người, đồng thời còn có rất phong phú tiền thù lao thời điểm, liền cũng cùng đi theo. Đương nhiên, Lưu Tranh gia tộc thế lực không nhỏ, tại huyết vũ thành cũng có thể xếp tại hàng đầu. Cho nên hắn cũng không để ý cái gọi là tiền thù lao. Hắn chân chính ưa thích là loại kia giết người khoái cảm, nhất là săn giết mỹ nữ, làm đem mỹ lệ nữ nhân tùy ý đùa giỡn, sau đó tại trong tuyệt vọng giết chết đối phương thời điểm. Cái loại cảm giác này để cho hắn hưng phấn. Trước mặt cái kia kêu Phong Liên Nguyệt nữ nhân, hiển nhiên rất phù hợp hắn yêu cầu. Về phần bên cạnh Tô Hạo Thần, Lưu Tranh không cảm giác hứng thú chút nào, bởi vì đó là Cửu Kiệt mục tiêu. Không sai biệt lắm, Lưu Tranh núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, híp mắt quan sát phía trước, phát hiện những người khác cũng đã tiềm hành đến riêng phần mình vị trí. Nhất là Cửu Kiệt, thì đã đi tới Tô Hạo Thần phía sau, mà tên ngu ngốc kia tiểu tử, thậm chí đến hiện tại cũng còn không có mảy may phát giác. Thật đúng là bao cỏ a, bị người tiềm hành đến bên người đều không có phát hiện. Tiểu tử kia thực sự là chỉ có bát trọng tu vi. Bất quá điều này cũng tại Cửu Kiệt quá lợi hại. Dù sao cũng là chúng ta huyết vũ thành cao cấp nhất thiên tài. Chỉ cần là hắn nghĩ giết người, cho tới bây giờ còn không có một cái có thể sống xuống tới. Lưu Tranh liếm liếm bờ môi, bắt đầu cúi người chờ đợi. Dựa theo kế hoạch, cái khác 9 người đều là dùng để đề phòng vạn nhất. Chỉ có Cửu Kiệt mới là cái kia chân chính động thủ người. Nếu như Cửu Kiệt có thể đối Tô Hạo Thần nhất kích tất sát, tự nhiên vạn sự đại cát. Về phần Phong Liên Nguyệt, theo đám người bất quá là một đồ chơi thôi, căn bản không có mảy may uy hiếp. Mà chỉ có tại Cửu Kiệt ám sát sau khi thất bại, đám người mới có thể tiến đến bổ cứu, đề phòng bị Tô Hạo Thần chạy mất. Bất quá theo Lưu Tranh, bản thân đám người chuẩn bị ở sau, hoàn toàn liền không cần thiết. Bởi vì thẳng đến hiện tại, cái kia Tô Hạo Thần vẫn như cũ không có ý thức được nguy hiểm. Kể từ đó, Cửu Kiệt ám sát tuyệt đối 10 phần chắc 9. Hắc hắc, nhanh động thủ đi, chờ ngươi giết tiểu tử kia, ta còn muốn hảo hảo chơi đùa nữ nhân này. Lưu Tranh cười gằn nghĩ đến. Động, ngay tại lúc này, một mực tiềm hành Cửu Kiệt đột nhiên tung người mà lên. Hai ngón tay phải chập ngón tay như kiếm, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần hậu tâm đâm tới. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả chung quanh không khí lưu động đều không có biến hóa. Ha ha a, tiểu tử kia chết chắc. Lưu Tranh âm thầm cười to, mà mai phục tại cái khác địa phương 8 người, cũng đều là trong lòng vô cùng hưng phấn. Bọn hắn tựa hồ đã thấy máu tươi bắn tung tóe tràng diện. Loại kia tràng diện không thể nghi ngờ 10 điểm tàn nhẫn, nhưng là lại làm cho bọn hắn tương đối chờ mong. Gần, Cửu Kiệt ngón tay, cự ly Tô Hạo Thần hậu tâm đã trải qua chỉ còn lại không đến nửa mét. Mà hắn trên đầu ngón tay, vô số chân khí cũng ngưng tụ ra một đạo sắc bén kiếm khí. Không gì không phá, mắt nhìn xem tử vong sắp giáng lâm. Nhưng ngay tại lúc này, quỷ dị một màn lại làm cho chung quanh 9 người đột nhiên giật mình. Bọn hắn thấy cái gì? Tiểu tử kia thế mà lại cười. Lưu Tranh trừng to mắt, cảm giác hô hấp đều trở nên ngột ngạt, bởi vì hắn rõ ràng biết nhìn thấy một mực thần thái nhẹ nhõm Tô Hạo Thần trong mắt, thế mà nổi lên một vòng cười trào phúng ý. Hắn đang cười cái gì? Hắn lại tại trào phúng cái gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện chúng ta tới gần? Đã sớm phát hiện Cưu Kiệt ám sát? Không, cái này sao có thể? Cưu Kiệt đã đem quanh thân khí tức ẩn tàng nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn một cái chân võ cảnh bát trọng võ giả, làm sao có thể phát hiện Cưu Kiệt tồn tại? Nhưng nếu như không có phát hiện, hắn lại tại sao sẽ đột nhiên cười đi ra? Lưu Tranh triệt để lộn xộn, đầu óc rối tinh rối mù, hoàn toàn không biết nên tin tưởng cái gì. Lúc này, Cưu Kiệt kiếm khí cự ly Tô Hạo Thần đã trải qua chỉ còn lại không đến 3 tấc, mà Cưu Kiệt trên mặt càng là hiện ra đắc ý tiếu dung. Nhưng là loại này tiếu dung lại làm cho Lưu Tranh cảm giác tương đối châm chọc, liền giống như là một cái đắc chí càn rỡ tiểu nhân. Coi là bản thân âm mưu đạt được, lại chỗ nào biết rõ hắn âm mưu, kỳ thật sớm đã bị nhân ra xem thấu. Thật sự là buồn cười cực kỳ. Cẩn thận, Lưu Tranh không tâm tư chế giễu Cưu Kiệt. Hắn chỉ muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng là hết thảy đều muộn. Ha ha ha ha, tiểu tử, người đi chết đi cho ta. Kiếm khí đã trải qua đâm rách Tô Hạo Thần quần áo. Sau một khắc liền sẽ đâm rách da rẻ, đâm xuyên trái tim, mắt nhìn xem ám sát sắp thành công. Cưu Kiệt cuối cùng vẫn là nhịn không được cười như điên. Hắn vô cùng đắc ý, phảng phất nhìn thấy mình đã cầm tới La Tú Nhi khen thưởng, đồng thời trở thành Tiêu Trường Sinh tùy tùng. Sau đó mượn nhờ Tiêu gia thế lực, bình bộ Thanh Vân trở thành Yến Vân Châu đại nhân vật. Nhưng ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, đem hắn từ trong mộng đẹp kéo trở về. Chuyện gì xảy ra? Cưu Kiệt không thể tin chừng to mắt, chấn kinh phát hiện trước mắt Tô Hạo Thần, không biết lúc nào thì đã xoay người, đồng thời oanh ra hung ác một quyền. Ngao, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo to lớn mãnh hổ hư ảnh đánh tới. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Cưu Kiệt đụng bay ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, Cưu Kiệt kêu thê lương thảm thiết, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, liền phảng phất cả người bị xé nứt một dạng. Hắn căn bản là không có cách khống chế bản thân thân thể, chỉ có thể không ngừng lùi lại, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ, mới quăng mạnh xuống đất. Từng đạo vết thương xuất hiện ở Cưu Kiệt trên người, nhường hắn toàn thân máu chảy như suối. Hắn đem hết toàn lực muốn đứng lên, nhưng từng đợt cảm giác bất lực cùng kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn vô luận như thế nào cũng làm không được. Trong rừng cây một mảnh tĩnh mịch, Lưu Tranh chờ mai phục tại chung quanh 9 người. Trong lúc nhất thời đều ngu ngơ tại chỗ, thậm chí đã trải qua quên xuất thủ cứu người. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Cưu Kiệt ám sát hạng gì hoàn mỹ? Hành động ở giữa thậm chí không có phát ra một chút xíu khí tức. Tiểu tử này làm sao có thể phát giác được? Chẳng lẽ phía sau hắn mọc ra mắt hay sao? Tâm tình mọi người vô cùng ngưng trọng. Lúc này Phong Liên Nguyệt cũng bị đột nhiên biến cố giật mình. Nàng nhìn xem Cưu Kiệt, lại nhìn xem Tô Hạo Thần, kinh ngạc hỏi, cái này, đây là có chuyện gì? Hắn là ai? Một cái muốn đánh lén ta người. Hắn coi là bản thân ẩn tàng rất tốt, cho nên ta liền thuận tiện cùng hắn chơi đùa. Ha ha, đoán chừng vừa mới hắn còn coi là bản thân sẽ thành công a. Tô Hạo Thần mỉm cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chung quanh. Chư vị, nếu đến liền hiện thân đi. Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi hay sao? Cái gì? Còn có người? Phong Liên Nguyệt trừng to mắt, chung quanh một trận trầm mặc. Một lát sau, 9 cái thanh niên thần sắc lạnh lùng, từ từng cây phía sau đại thụ đi ra. Sát cơ lạnh lẽo lập tức tràn ngập toàn bộ rừng cây. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,